tách trà mỗi sáng anh vẫn mang đến tận giường cho cô. Cả đam mê đeo đuổi đến cùng công việc của anh, những cuốn sách anh vẫn đọc hàng đêm để du cô vào giấc ngủ. Joseph Kansas, Dickens, T.S. Eliot, những cuốn sách mà cô từng có lần nghĩ bụng mình sẽ không bao giờ hiểu được những gì người ta viết trong đấy. Cô hy vọng anh sẽ không sớm kể cho Viver và Rose nghe câu chuyện về chú chim non chào đời từ quả trứng được ấp ủ trong lòng anh. Cần phải có thời gian để hiểu hết một con người. Chiều muộn ngày hôm ấy, sau khi chiếc bánh Giáng sinh mới đã hoàn thành, hai vợ chồng cô cùng bắt tay vào trang trí nhà cửa. Hai tiếng sau, mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đều được trang hoàng bằng nến, đèn điện và những sợi dây kim tuyến lóng lánh. Anh có nghĩ chúng ta đã hơi vung tay quá chán không? To hỏi. Không đâu cưng. Toby đang quấn một vòng dây kim tuyến quanh nút vặn chiếc máy hát quay ra nói với cô. Nguyên tắc của Giáng sinh là không bao giờ được xem là đủ. Cô ôm chầm lấy anh và hôn lên tai Toby. Anh thấy thế nào? Cô hỏi, khi cả hai âu yếm ôm chầm lấy nhau im lặng ngắm nghía căn phòng của mình. Thật lộng lẫy, anh thì thầm với cô. Một không gian tràn ngập niềm hạnh phúc. Trái tim cô đập rộn ràng, cảm giác yêu thương trào lên trong to. Toby chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã mang đến cho cô. To hy vọng Viver và Rose cũng sẽ mến anh khi hai người đến đây. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Kể từ ngày bố cô qua đời, Viver đã trải qua những mùa Giáng sinh tại gia đình của những người bà con mà cô gần như không hề quen biết. Những bà dì, ông chú, bà thím họ hàng xa. Có năm, khi không còn tìm được một người bà con xa nào đấy để xin đến ở cho qua mùa Giáng sinh, cô đã buộc phải đón những ngày Giáng sinh lạnh lẽo với gia đình người làm vườn ở trường học. Trong suốt bữa trưa ảm đạm, bà vợ với khuôn mặt sưng xỉa đã rất rạch ròi với Viver khi thông báo với cô rằng bà ta hy vọng sẽ được thanh toán cho chú gà Tây mà mình đã phục vụ cô trong bữa tiệc hôm nay. Khi nhận được bức thư kèm theo lời mời của To, được viết trên mẩu giấy cứng màu xanh nhạt, vẻn vẹn mấy chữ, Giáng sinh ở Amritsar, hãy đến. Phản ứng tức thì của cô là từ chối. Cô căm ghét tận xương tủy lễ Giáng sinh cùng những bản thánh ca, những câu kinh thuật lại nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu, ngay cả khi không có những âm thanh rền rĩ ấy. Cô vẫn thấy kinh hoàng mỗi khi nghĩ đến. Cuộc chạy trốn khỏi A-im đã để lại trên mặt cô một vết rách sát mắt với năm mũi khâu, một chiếc xương sườn bị gãy, những cơn đau đầu và triền miên mất ngủ. Những vết thương đã tác động sâu sắc đến sự tự tin của cô. Không dừng lại ở đấy, cô còn mất hàng tiếng đồng hồ đằng đẵng để viên trung sĩ Barker thẩm vấn. Barker, một gã gốc Scotland với khuôn mặt lúc nào cũng cáu kỉnh, mồ hôi tố ra thấm ướt cả một mảng lưng áo đồng phục, đã có ý nhắc nhở cô rằng nếu Viver, một cô gái độc thân, chọn sống ở khu vực ngoại ô Bombay, nơi không lấy gì đảm bảo về mặt an ninh và gạt qua những khuyến cáo của chính phủ Anh, thì chuyện vừa xảy ra với cô là hết sức bình thường, thậm chí cô phải lấy làm may mắn vì còn giữ được mạng sống. Nhưng cuối cùng, Daisy và cô cũng đã cố gắng xoay sở để thuê cho Huy một căn phòng nhỏ tại một nhà khách ở Bombay. Bác sĩ Zadgip, chủ nhà khách, một người đàn ông lịch lãm, với khuôn mặt dữ tợn bởi từng có lần suýt chết trong một vụ tai nạn rò rỉ khí ga, đã rất đồng cảm và từng chữa trị thành công cho nhiều bệnh nhân có vấn đề về thần kinh. Zadgip cho Viver và Daisy mượn một cuốn sách có đề cập đến bệnh thần kinh do bác sĩ Boyla viết. Trong cuốn sách của ông, bác sĩ Boyla đã cho biết một trong những dấu hiệu đầu tiên thường xuất hiện ở những người bệnh tâm thần chính là những hành động quá khích. Họ luôn có những phản ứng thái quá. Thậm chí một số người còn có những hành động đầy lòng trắc ẩn. Nhưng ngần ấy chưa đủ để kết luận. Zadgip nói trong lúc dẫn hai người đi một vòng quanh ngôi nhà để giới thiệu, để viết lên hồ sơ bệnh án của người bệnh hai chữ tâm thần. Như nhiều đồng nghiệp của tôi đã làm, chúng ta phải tìm ra bản chất của vấn đề ngay cả khi không có thuốc chữa. Huy được sắp xếp ở trong một căn phòng thoáng đãng, chăn hòa ánh nắng sát bên một khoảnh sân nho nhỏ. Ban đầu ông lên cho Huy một khẩu phần ăn hàng ngày khá bổ dưỡng đi kèm những bài luyện tập đặc biệt. Căn phòng của Huy nhìn ra một khu vườn nho nhỏ đầy màu xanh, luôn tạo cho nó cảm giác thích thú và dễ chịu. Khi những vết thương trên mình Viver đã gần bình phục, cô đến thăm Huy. Hai người ngồi giữa sân nhấm nháp ly nước chanh mát rượi. Lần cuối cùng cô đến, Huy đã nói, tôi xin lỗi vì đã làm cô bị tổn thương. thực tình tôi không hề muốn như thế. Lần đầu tiên nó nói với cô bằng giọng điệu bình tĩnh nhất từ trước đến giờ, rất tự chủ và tràn ngập niềm hạnh phúc. Nhưng 4 ngày sau, bố của Huy đã từ Assam đến gặp Daisy và Viver để nói với các cô rằng điều cuối cùng Huy cần là sự quấy rầy phiền phức từ đám đàn bà con gái chút lên nó, rằng ông đã đặt sẵn cho thằng bé tấm vé một chiều quay trở về nước Anh. Một người bạn cũ của ông ta đang ở trong quân đội đã hứa sẽ tìm cho Huy một công việc thích hợp ở trung đoàn của ông ấy. Mặc kệ những gì đã xảy ra, khi Huy trong lần cuối cùng đến thăm cô với bộ dạng gầy yếu xanh xao, niềm thương cảm chợt trào lên trong lòng Viver. Cô thấy mủi lòng, khuôn mặt Huy đầy đau khổ như thể nó biết một lần nữa mình sẽ lại bị ném vào giữa bầy sói không hề thương tiếc. Hôm ấy Huy đã nhờ bác sĩ Zadrip đưa nó đến mái ấm tình thương để chào tạm biệt Viver. Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau trên băng ghế dài đặt ngoài văn phòng Daisy. Đột nhiên Huy ngả đầu lên vai cô như một đứa trẻ. Tôi không muốn quay về một chút nào, giọng nó rầu rĩ. Cô có thể làm gì được không? Không, cô nhẹ nhàng, và chợt nhận ra, cuối cùng thì điều đấy cũng trở thành sự thật. Cô không phải là mẹ hay người giám hộ của thằng bé. Bố mẹ Huy đã không tin tưởng cô, thậm chí bọn họ còn không tin vào những gì bác sĩ Zadrip đã nói. Trong mắt bọn họ, ông chỉ là một tên lang băm không hơn không kém. Huy đã bị đẩy ra khỏi tầm kiểm soát của cô. Giờ đây Viver không thể làm được gì để hàn gắn những vết thương trong tâm hồn thằng bé. Nó vòng tay ôm chặt lấy cô thêm một lần nữa. Cô đẹp quá, những lời cuối cùng nó dành cho cô nghe sao nghẹn đắng. Rồi có ngày tôi sẽ cưới cô làm vợ. Mấy lời cuối cùng của Huy khiến đầu óc cô quay cuồng. Mấy hôm sau, Daisy trước khi quay về Anh trong kỳ nghỉ Giáng sinh, đã cố năn nỉ Viver dành chút thời gian ít ỏi cho một kỳ nghỉ ở đâu đấy. Daisy bảo với cô sẽ chỉ còn lại 6 đứa trẻ ở lại mái ấm tình thương trong dịp lễ Giáng sinh. Bà Bowden và vai Barbie cũng đã vui vẻ ở lại chăm sóc tụi nhỏ. Hãy dành 2 tuần ấy cho nghỉ ngơi, em cần phải thế và cần phải tránh không để đầu óc mình phải bận tâm lo lắng cho thằng bé nữa. Cũng như tạm thời dẹp cuốn sách chứa đầy những phận đời bất hạnh của em lại. Lên đường. Và rồi 2 tuần trước Giáng sinh, khi chuyến tàu đưa cô đến sân ga Amritsar, Viver chợt nhận ra to luôn ở trong tâm trí cô. Cô không cần phải tìm đến với một người mới nào khác. Viver. Nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt rạng rỡ hân hoan chào đón của to. Cô gái dang rộng cánh tay siết chặt lấy Viver rồi tỉ mỉ xem xét đôi mắt được Viver giấu kỹ dưới vành mũ rộng của mình. Chúa ơi! To thốt lên! Nhìn mắt chị này! Chuyện gì xảy ra với nó vậy? Ôi! Không có gì cả! Thực sự không có gì nghiêm trọng đâu! Viver co rúm người sợ hãi mỗi khi nhớ lại chuyện ấy. Nỗi tủi hổ xót xa dường như vẫn đang đeo bám đóng thành quách thành lớp trên mắt cô. Mặc dù phải sống với nỗi ám ảnh mang tên A-im nhưng cô vẫn từng ngày cố gắng để che giấu vết thương trên khuôn mặt cùng câu chuyện dài phía sau nó. Một lần chị đi dã ngoại, rồi chẳng may trượt chân. Lúc ấy nhìn chị còn thê thảm hơn thế này nhiều. Chị sẽ kể cho em nghe chuyện này trong bữa tối. Ôi không, to, chị không thể tin được mình lại ở đây. Viver nắm chặt tay to. Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, bầu trời trong xanh không một gợn mây, lồng lộng như một tấm gương khổng lồ,